Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay, Đình Duy cùng Nghiện Truyện sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết rất hay của tác giả Ma Văn Kháng. Cuốn tiểu thuyết Người Thợ Mộc và Tấm Ván Thiên. Chân thành cảm ơn nhà thơ, nhà giáo tài năng, Thanh Thông, Nguyễn Khánh Tình, bạn tri kỷ tri âm của tôi. Người đã trao tặng tôi một nguyên mẫu nhân vật trầm luân và quả cảm mang tên Quang Tình trong cuốn sách nhỏ này. Chân thành cảm ơn thầy giáo cấp 3 môn vật lý Nguyễn Khắc Tị, bạn đồng nghiệp thân thiết, người đã dạy nghề mộc để tôi có cơ sở hiểu biết viết nên cuốn sách. Ký tên tác giả. Các nhân vật và sự kiện trong cuốn sách này có tính chất ước định. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Một chân đặt trên đất, một chân gập lại đè lên khúc gỗ tạp đặt trên chiếc cầu bào. Nhìn đường mực thẫm đen, thầy Quang Tình hóp bụng, phồng ngực, đần lưỡi cưa về phía trước. Nhận ra lưỡi cưa đã đi hết cỡ, thầy thở ào ra một hơi, rồi suýt xoa, sung sướng, vì nhìn thấy lưỡi cưa đã ăn đúng vào đường mực. Còn bây giờ, khi thực hiện động tác kéo lưỡi cưa lại phía mình, thầy bỗng thấy trong lòng vừa bừng nở một niềm vui nho nhỏ rất khó tả. Thế đấy, thế gian này còn biết bao bí ẩn chưa được khám phá thật. Vì hôm nay có cầm cưa, thầy mới biết được sự khác biệt giữa hai thao tác đẩy đi và kéo lại. Thì ra răng cưa vốn chỉ có nghiêng về độc một chiều, nghĩa là chỉ khi đẩy đi, hàng răng của nó mới ăn vào gỗ, và do vậy, khi kéo lại, thầy không cần sản ra một công lực lớn nào đáng kể. Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt, đẩy đi, kéo lại. Động tác nọ, có, là nhờ sức của mình. Vậy mà thầy Quang Tình có cảm tưởng chính lưỡi cưa ăn gỗ là cây đàn tự tạo ra âm thanh. Điều hòa và cẩn mẫn. Nhưng phải 15 phút sau, đến khi hai khúc gỗ đứt lìa khỏi nhau, đường đi đã tới đích, thì thầy mới có được cái cảm giác giờ mình mới được hít thở thật thoải mái. Đường cưa đầu tiên còn rất ngắn, bước đi đầu tiên của một đứa trẻ tập tễnh. Nhưng quan trọng là đường cưa đầu tiên này đã ăn mực đến mức cưa xong, thì đường mực bật làm cữ đã biến mất. Quan trọng là đúng đường ngay từ khi khởi sự, một đường đi thẳng băng. Mà thầy giãn ra, mãn nguyện thêm chút kiêu hãnh và thoáng tí ngơ ngác con trẻ. Thế là thầy đã nhập vai một anh thợ học việc, một bước ngoặt trong đời. Thợ học việc dưới sự dìu dắt của ông Phó Mộc Văn Chỉ. Ông Phó Mộc, cái nghề mộc lạ thế, lên đến bậc sư phụ rồi. Nội tình trong một tốp thợ 4-5 người thì được tôn vinh ông thợ cả, kẻ chỉ huy tối cao, người lấy mực bấm cữ, hoạch định công việc. Nhưng chính ông cũng chỉ tự xưng là phó mộc, cái đức khiêm nhường của kẻ lao động chân tay. Ông Phó Mộc Văn Chỉ có xưởng mộc sản xuất đồ gỗ và có cửa hàng chuyên bán đồ gỗ nội thất. Là doanh nghiệp chính hiệu rồi, nhưng ông vẫn không rời cái cưa cái đục. Ông vẫn là ông phó mộc dân dã và tài hoa. Sưởng mộc của ông ở trong một cái ngõ nhỏ, lúc nào cũng có một nhóm mấy người thợ làm công ăn lương, và bây giờ có thêm thầy Quang Tình là người học việc. Thầy Quang Tình, thợ học việc, đang từ ngôi ông thầy, quân, sư, phụ, một thứ hạng cao trong xã hội, thầy giáo Quang Tình bỗng chốc tụt xuống hàng người thợ học việc. Sự việc chéo khoeo vậy bắt đầu từ nguyên cớ nào vậy? Cả một thiên truyện chưa dài còn nằm im trong ký ức, còn thời gian chưa cần kể vội. Vì lúc này đang buổi cơn đen vận túng, thầy Quang Tình chỉ quan tâm đến những gì mới xảy ra gần đây thôi. Mà gần đây nhất là chiều chủ nhật vừa rồi, khi thầy vừa dậm bước chân vào vuông sân gạch trước tòa nhà của ông Văn Chỉ, thì ông đã từ trên thềm nhà cao nhảy bịch xuống, rồi lấp xấp đôi dép tông, ông Phó Mộc sổ ra và đưa cả hai bàn tay chộp lấy tay thầy, rung lắc một thôi một hồi, sời lời vô cùng như tri kỷ gặp cố nhân vậy. Chà, thầy Quang Tình, nghe nhà tôi nó bảo, hôm qua thầy đến tôi mà không gặp. Nó là do tôi có chút việc họ hàng phải về quê bên ngoại thầy à. Thầy vào nhà đi. Thế chẳng hay vì cái lý do gì mà đang phơi phới yêu đời, thầy lại bỏ cái nghề chồng người cao quý để xin học cái nghề thổ mộc kiếm cơm này của tôi. Ôi, ông Văn Chỉ, một tiếng nói thân tình. Và thầy Quang Tình da rẻ trắng trẻo, dáng vóc thư sinh, chưa kịp nói một lời nào, đã bị kéo ngay vào bộ tràng kỳ ở gian bên ngôi nhà gỗ cổ năm gian, rộng thanh thang. Và lạ thế đấy, Thầy rất nhớ là kể từ lúc bước qua cái ngưỡng cửa bức màn cao tới gần đầu gối vào trong ngôi nhà, thầy đã có cảm giác mình vừa bị con vật khổng lồ nọ, nó nuốt chừng. Chặt chiếc mũ vải, thầy quang tỉnh, con người hay xúc động, nghền cổ, quên bẵng đi cái định xui khiến thầy phải đến đây. Khẽ rên một hơi dài, chà, một ngôi đại khoa, một tòa dương cơ. Chưa bao giờ thầy thấy một ngôi nhà như vậy. Trước hết là một chiều rộng và một chiều dài không xác định. Những hàng cột tròn chạy miên man mà thưa thoáng. Và sau nữa là bầu không khí thanh tĩnh, yên bình, cổ kính tỏa ra từ những bức phù điêu long ly quy phượng, hoa sen, hoa súng, chồm nhau trên các câu đầu, kẻ bầy, xà dọc, xà ngang, biến thành một lực hấp dẫn mê ảo, khiến thầy ngây ngây như rơi vào mê lộ. Thợ may ăn rẻ, thợ vẽ ăn hồ. Chẳng lẽ là vậy? Thầy ngắm cái gì mà kỹ vậy? Tôi thì tôi không dám ước mơ rồi. Nhưng không hiểu rồi đời tôi có bao giờ được ngắm ngôi nhà thứ hai như thế này. Đặt chén nước trước mặt thầy Quang Tình, ông Văn chỉ cười, làn môi dưới trễ tràng, đỏ lợt, ướt rượt vì quyết trầu. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc san hề khốn tắc miên. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, nó là cái duyên, cái số thầy ạ. Có hai chân lên trước tràng kỳ, ông Phó Mộc đưa tay lẩy đàn môi dưới lên, thêm. Mà nó là cái chuyện là tổ tôm bát sách chi chi. Ba gian nhà ngói, bay đi đằng nào. Nó là cái của nà của ông cụ nhà tôi để lại cho. Chứ dưới chế độ dân chủ ta mà có cái nhà này thì nguy tai rồi thầy ạ. Rồi gõ cái xe điếu vào cạnh chiếc điếu bát. Ông Văn chỉ nghênh nghênh cái cổ có một vết sẹo dài. Bật cười ra chiều mãn ý. Mãn ý về tòa dương cơ của mình. Về câu nói có ý mai mỉa, táo tợn của mình. Vào những ngày này, công khai móc máy thể chế mới là kẻ trí thức có bản lĩnh, được mọi người vì nề mà. Thầy Quang Tình, 35 tuổi, vóc thanh mảnh, mặt trái xoan, cởi cái túi vải bạt khoác qua vai, nhấc chén nụ vối, chớp chớp hai con mắt hiền, dưới hàng mi dập bóng. Nhưng thầy vừa dọn giọng định vào cuộc vân vi giải bày, thì ông Phó Mộc đã vỗ đùi đánh bộp. Già lạ, rõ là kẻ thức thời. Thôi thế thì tôi biết hết ngọn ngành câu chuyện rồi. Thầy khỏi phải nói. Nó là cái chuyện thuận ngã giả vương, nghịch ngã giả vong. Theo ta thì tốt, trái với ta thì chết. Nó là cái vạ ông rời ông ấy gieo. Nó là cái họa của cái anh trí thức, của nòi văn mặc, có phải không thầy? Rồi không để thầy Quang Tình giải dề, ông đã thao thao một giọng văn kể chuyện. Giọng của một kẻ hiểu biết nhân tình thế thái. Chuyện rằng, năm ngoái cậu em ông Phó cũng mắc phải cái vạ trời tương tự. Là họa sĩ của một tờ báo, vẽ gì không vẽ, cậu lại chỉ say mê một đối tượng là ông 30. Thôi thì đủ hồ trắng hồ vàng, hồ đen, cọp lành cọp dữ, beo bố beo con. Tất tật đều quy phục dưới làn roi dạy dỗ của một tài tử huấn luyện. Tất nhiên, tranh khổ của cậu được dân chúng hâm mộ và mua về, treo rất nhiều, cho vui cửa vui nhà. Thì cũng giống như tranh của các họa sĩ chuyên vẽ ngựa, vẽ chó, vẽ mèo những năm Ngọ, năm Tuất, năm Mão. Chuyện chẳng có gì đáng nói. Nếu không có một gã chuyên làm nghề đơm đặt trong lĩnh vực nghệ thuật. Và thế là trong chính giới hàng tỉnh rộ lên dư luận, anh chàng họa sĩ này có ý đồ phụ họa cho một quan điểm sai lầm, có đế quốc như con hổ giấy. Và do vậy đã làm suy yếu tinh thần cảnh giác của nhân dân. Luận suy gì mà vòng vo kỳ quặc. Thành ra anh chàng họa sĩ đành nhận quyết định bị sa thải, buông bỏ panh xô và palette. Và cái cuốc, cái thuồng, cái xà beng lên miền sơn cước đi đào vàng thuê cho các bường. Chuyện thầy Quang Tình phải bỏ nghề gõ đầu chè cũng giản dị tương tự. Thầy vốn là một ông giáo say lý tưởng, mê văn chương nghệ thuật. 19 tuổi đầu, theo tiếng gọi của con tim, thầy rời quê hương, đem ánh sáng lên miền núi. Sau 10 năm liền lăn lóc trên các làng giấy, bàn mèo, động dao, đem cái chữ đến cho con em các dân tộc, như cách nói bình dân của dân chúng, để lại dấu ấn bóng hình người thầy tận tụy tin yêu trong lòng bà con. Thì được điều về, dạy tại một trường bổ túc văn hóa công nông của tỉnh. Học viên thuần là cán bộ và con em các dân tộc xuất thân từ giai cấp cần lao. Ở đây, thầy vẫn như cờ bay trong gió, lừa thốc trong lò, ngày đêm sống trong nguồn mạch hào hứng vô tận. Vì lòng tràn đầy khát khao vươn tới sự hoàn thiện đẹp đẽ nhất, trở thành một thầy giáo dạy giỏi, một con người đa năng có ích cho đời. Thầy, một ngôi sao sáng, một dấu son trong tập thể. Thầy, một thần tượng của lớp lớp các học sinh trong nhà trường. Chưa hết, vốn nòi văn mạc đã si mê đến mức lân la vào các địa hạt sáng tác văn thơ quốc thổ. Thầy lại ham mê cả thi ca quốc ngoại. Đã bập bẹ chữ Hán vì được ông cụ thân sinh dạy dỗ từ tuổi ấu thơ. Giờ lại thích thú cả ngôn ngữ nước Hồng Mao. Và dày già hóa ra là khởi nguồn từ chỗ này đây. Từ trong lịch sử xa xôi, đất nước này vốn thường có chuyện cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt với các anh bành trướng phương Bắc. Nay lại đang là lúc đối đầu với tên sen đầm quốc tế hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Đang là thời kỳ chiến tranh, bầu trời ngày đêm gầm gào tiếng con ma thần sấm của giặc Mỹ. Vậy mà chẳng hiểu thế nào hay là có sự sắp xếp của ông Tạo, ở phố huyện miền Sơn Cước nơi trường thầy ký túc lại mọc lên một ngôi biệt thự. Và ở đó cứ như từ trên trời rơi xuống một gã chuyên gia người Anh cắt lợi tên là John Frankel. Gã này sang Việt Nam làm chuyên gia máy tính. Gã thích văn hóa Việt, muốn học tiếng Việt. Hai cái nhu cầu gặp nhau và lập tức ôm chầm lấy nhau. Giấu giếm nhà chức trách, hai người hàng ngày gặp nhau ở một chiếc lều canh ao cá của hợp tác xã nuôi lợn giống Mường Khương, Lyle, Yorkshire. Anh trao cho tôi tiếng nói của Shakespeare, Byron. Tôi trao dồi cho anh ngôn ngữ của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du. Lớp học nhất sư nhất đệ kéo dài 2 năm, với thành tựu là cả hai đã đều thông thạo đến cái mức chẳng còn gì có thể dạy cho nhau được nữa thì ôi thôi. Cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Trước đây học chữ Hán để liên hệ với kẻ thù phương Bắc, còn bây giờ cả nước đang đánh Mỹ học tiếng Anh tiếng Mỹ để làm gián điệp cho chúng à? Luận suy gì mà thô thiển kỳ quặc. Vậy là cùng với những lỗi lầm khác nữa, sẽ theo quan điểm chính thống. Thầy Quang Tình nhận quyết định sa thải mà cứng họng không cất được một lời thanh minh nào. Ra khỏi biên chế nhà nước, từ miền núi chuyển cư về quê nội, một ngôi làng nghèo khó ở ngoại vi thành phố, nơi chôn nhau cắt rốn, gia cảnh một trinh một chữ cũng không, lại đèo thêm hai đứa con dại. Một lên ba, một đang còn bế ẵm, còn cô vợ người dân tộc Dáy xinh đẹp nhưng lạ nước lạ cái, lại cũng vì chồng mà mang vạ vào thân. Bây giờ thầy Quang Tình sống thế nào đây? Tất nhiên túng thì phải tính, đói thì đầu gối phải bò, nên cũng đã liều nhắm mắt đưa chân vào cái nghề mọn, thậm chí nguy hiểm và bẩn thỉu nữa. Nhưng cuối cùng thì nhớ tới ông Phó Mộc Văn Chỉ, ông Phó Mộc người cùng làng. Thời thầy Quang Tình còn dạy học ở trường Bổ Túc Văn Hóa Công Nông tỉnh Lao Cai, đã vài lần ông Văn Chỉ trong vai Sơn Tràng có qua lại nhờ cậy tá túc và cơm nước nên đã quen nhau. Giờ ông ăn nên làm ra ở cái làng quê sắp lên thị trấn này. Nghề mộc, nói đến nó dù là không ở trong nghề cũng là nhớ đến tiếng cưa gỗ xoèn xoẹt cần mẫn, tiếng bào sàn sạt mảnh tang, tiếng chàng đục trí chát nhịp tay, tiếng mũi khoan pành pạch gì gì. Là khiếu giác lại ngào ngạt hương thơm của mạt cưa vỏ bào, lại nhớ đến hình ảnh các tốp thợ xẻ 3-4 người lam lũ trên các chuyến tàu ngược lên thượng du lình kình đồ nghề. Chỉ nguyên cái đốc cưa dài thượt và cái lưỡi cưa răng thép cuộn tròn đã chiếm cả một góc toa đen. Lại như thấy hiện hiện ngày ngày bác thợ mộc trên cái đòn gánh đầu này tòn ten chiếc cưa dọc, đầu kia là túi tràng đục cùng chiếc điếu cầy, bọc quần áo tư trang đi dòng trên các phố phường thành phố. Một cái ghế gãy chân, một cánh cửa long bản lề, một ổ khóa cần lắp, tất cả đều đang chờ tay bác. Thợ mộc, những câu thành ngữ, tục ngữ và bài hát đồng dao nghe từ thuở ấu thơ. Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe thì ăn cơm vua, ông thợ nào thua thì bú tí mẹ. Nghề nào thì cũng có chân dung của nó. Ông bán kẹo kéo thì mũ cát két xám, người gầy nhằng, tạp dề trắng bó bộ ngực bọ ngựa, tay xách cái chân bàn gấp, tay cắp cái bàn kẹo phủ mảnh vài trắng bột, tiếng dao éo éo. Hỡi ai xài đèn gầy mòn, ăn xu kẹo kéo béo tròn cối say. Còn thầy Quang Tình, nếu ông giáo được hình dung là một kẻ bạch diện thư sinh, thì trước hết có thể chọn thầy làm mẫu. Thân mình thì thanh tao, tứ chi thì nhỏ nhắn, ngũ quan thì phân miêng. Mắt sáng, môi tươi, tai tròn, nói năng ôn nhã, cử chỉ khoan thai nhẹ nhàng. Người cứ như từ bức vẽ bước ra. Còn tâm hồn thầy thì hiển nhiên là như bầu mật ong, ấm áp thiện tâm và tứ thơ đẹp rồi. Thế đó, nói đến con người là nói đến phong cách. mà phong cách là do nghề nghiệp tạo nên. Thành ra dẫu trong túi không có nổi trăm bạc, nhưng ra đường thế nào áo cũng phải trong quần, dép phải có quai hậu, dáng vẻ phải phong lưu con nhà. Bạn bè có mời cũng không bao giờ có mặt ở quán bia, quán trà, chứ đừng nói là tham dự hò hát ở quán karaoke. Còn ông Văn Chỉ tất nhiên phải là một mẫu hình khác. 45 tuổi, đã hơn 20 năm nay gắn bó với nghề mộc. Cao lều đều, thân mình giống cái thang, thượng thu hạ thách, trên nhỏ dưới to dần, mặt hẹp như mặt chim, hai con mắt kẻ chỉ, cái chóp mũi vừa nhọn vừa quạp, mái tóc gọng kính, vành tay chuột gài màu bút chì, thèo môi dưới thời thưỡi đỏ lòe vì miếng trầu, thi thoảng lại nhấp nhép trong miệng. Ông Văn Chỉ hiện thân của nghề nghiệp từ trong giọng nói, lúc rì rầm cũ kỹ như tiếng cưa xẻ gỗ, lúc dứt gióng chắc nịch quyết đoán như tiếng lưỡi đục chạm gỗ. Con người ông, một thực thể của một thời cuộc đa sự đang vận hành. Thầy Quang Tình ạ, ông Phó Mộc nói, tôi nói điều này chắc là thừa, vì chắc chắn là thầy đã nói thì nói hay hơn tôi. Nhưng mà đã gọi là nhập môn thì thế nào cũng phải nói, có phải không thầy? Ấy thế cùng nhau kéo gỗ rô ta, kéo vào trong xưởng xè ra vắn dài. Thợ thuyền hì hục sớm mai, đóng bàn đóng ghế, cho ai học hành. Hóa ra cái nghề sáng rũa cưa, chưa mài đục, tối dục nhau về này cũng có quan hệ đến nghề giáo cao quý và lương thiện của thầy đấy. Mà nói rộng ra, thì thượng anh hùng, hạ cùng đinh, kể từ lúc oai oe chào đời nằm trong chiếc cũi, đến khi nhắm mắt tay để trên bụng nằm trong cái áo quan 6 tấm, có lúc nào không cần đến cái nghề mộc. Xem ra thì nghề mộc nó là cái nghề lương thiện nhất thế gian thầy à. Mà nói đến lương thiện thì điều quan trọng nhất, phải nói ngay rằng, đã hành nghề là phải có cái tâm thật thà, không thể có cái lối bán mướp đắng giả làm bầu, bán mạt cưa giả làm cám gạo được. Nói ví dụ, khách đặt anh gỗ tứ thiết mà anh đánh lận con đen, làm gỗ tạp là tối kỵ. Còn cái câu ngoài sợi tóc, trong cóc ngồi, khi nói về cái lỗ mộc, thầy biết rồi đấy. Nó là cái lối làm ăn dối trá, càng không thể chấp nhận được. Lại phải giữ chữ tín trong làm ăn. Chẳng hạn có người đặt anh một cái tủ đứng, năm sau khách đến lấy, giá cả hồi khách đặt so với bây giờ, khi đồng tiền cháy veo trong lòng bàn tay, cũng không vì thế mà lật lọng trẹo khẩu đòi tăng giá lên. Nhất tự thiên kim, lời nói ngàn vàng. Ngắt lời, nhìn cái dáng thanh nhã và đôi bàn tay trắng trẻo có những ngón tay búp măng như tay con gái của thầy Quang Tình, ông Văn Chỉ gật đầu đánh khật, có ý bằng lòng. Thế đó, cái nghề thổ mộc tưởng là hèn kém, chỉ dành cho kẻ phàm phu thất học này, tiếng thế cũng kén người ra dáng đấy. Người làm sao của bào hao làm vậy? Người thanh, tiếng nói cũng thanh. Trong con người thanh cảnh văn hoa cũng đã thấy cái thanh cảnh văn hoa của sản phẩm làm ra từ tay người đó, chứ còn gì. Còn bây giờ, tranh thủ thời gian, ta vào thao tác cụ thể đầu tiên là học cưa, thầy nhá. Ông Văn Chỉ tiếp. Cưa có nhiều loại. Bài học thứ nhất của thầy là học cưa. Đây là cái lưỡi cưa. Miệng nói, tay ông Văn Chỉ giơ cái cưa lên cao, miệng nhồm nhìm. Tay cưa là chỗ thầy cầm để thực hiện thao tác. Trên cùng, đây, cái sợi dây thép xoắn này là giằng cưa. Cái này là thanh trống. Cưa này là cưa ngang, dài khoảng 60 phân. Cưa dọc dài hơn, độ 80 phân. Còn là cưa cắt mộc, cưa hạt mướp, thầy sẽ học sau. Thầy ngồi lên đây. Cái bàn này dùng để làm các công việc về nghề mộc. Tiếng chuyên môn gọi là cái cầu bào. Một chân thầy đặt lên đất, một chân thầy để trên này, đè lên khúc gỗ cần cắt. Thầy có nhìn thấy đường mực đen không? Có hả? Mắt thầy còn tinh anh lắm. Lưỡi cơ của thầy lúc nào cũng phải bám mực, nghĩa là ăn vào giữa vạch mực, tuyệt đối không ngoằn ngoèo rắn lượn. Bài học đầu tiên là tập cưa ngang thầy ạ. Cảm ơn sư phụ Văn Chỉ. À, lại tâng tôi lên hàng sư phụ cơ à? Nào, bây giờ thầy bắt đầu cưa đi. Sư phụ dạy nghề của tôi ơi, tôi là anh thợ học việc, phó nhỏ chuyên để sai vặt cũng còn chưa đáng, xin đừng gọi tôi là thầy. Không sao, một chữ cũng là thầy. Huống hồ thầy giáo là nghề gốc của thầy. Hơn chục năm trước, những lần tôi đi khai thác gỗ trên khu rừng đàn khoa, nhờ vả thầy, lúc ấy chả gặp thầy trong vai ông giáo là gì. nghề nghiệp nó ám vào ta, ăn vào máu thịt ta, không rời xa nó được đâu. Bao nhiêu năm qua, thầy chẳng đã từng dạy cả mấy trăm học trò đó sao? Còn bây giờ nữa, thầy vẫn là thầy, từ trong phong thái cốt cách đấy, thầy à. Tôi không định thầy đâu, thầy không đồng hạng với loại thợ vai u thịt bắp, ăn bốc ngồi xổm như bọn tôi đâu. Đứng né ra một bên, nhìn thầy Quang Tình lóng ngóng nhấc cái cưa, đặt lưỡi cưa vào khúc gỗ, rồi mắm môi mắm lợi đưa đẩy. Ông vẫn chỉ tủm tỉm mỉm cười, rồi lại gật gật gù gù. Không sao, không sao. Chuông có đánh mới kêu. Lúc đầu đường cưa làm sao mà đã mềm mại, thong dong ngay được. Rời khỏi nơi thầy Quang Tình đang tập cưa, ông Văn Chỉ đi xuống cuối sườn. Sườn mộc của ông là một căn nhà gỗ cột kê dài như cái tàu ngựa, lúc nào cũng có 7-8 người thợ làm công. Bên trái sườn là căn buồng thưng ván gỗ bắp và cốt ép, là nơi để đồ nghề và nồi niêu bát đĩa nấu ăn. Đầu sườn là nơi thợ làm việc, tủ tường, tủ lệch, tủ ly, tủ buffet, giường hộp, giường đơn, bàn ghế các loại đã đóng xong chờ hoàn thiện để chuyển ra cửa hàng, xếp tất ở cuối sườn. Ngoài sân trồng đống là các hộp gỗ, mấy cây gỗ chưa xẻ và các lớp ván canh. Ông Văn Chỉ ghé vào chỗ này một tí, chỗ kia một tí, chủ yếu là để nắm tiến trình công việc của các bộ phận. Thằng Hoàng cũng cho lời chỉ dạy phải làm thế này, phải làm thế nọ. Kết thúc hành trình là tạt qua chỗ cô Mận Tà Vụ đang nhóm chiếc lò cháy bằng mặt cưa để đun nước và sửa soạn bữa ăn trưa cho thợ. Ông là người tính khí nhẹ nhõm, rất hay bông đùa. Mận, mày cười cái gì thế? Có thích đổi thằng thợ xây què của mày lấy anh thợ cưa không? Mà mày định biến các anh đây thành chuột đồng cả lũ hả? Đó là tiếng ông bỡn cợt cô Mận. Thậm chí còn nghe tiếng bàn tay ông phát đánh bộp vào cái mông to bè của cô và tiếng kêu xoe xoé của cô nữa. Vậy mà, thoáng cái, thầy Quang Tình nhận ra ông đã trở lại cạnh mình. Ước gì lấy được thợ cưa, cưa đi cưa lại dãi đưa lòng thòng. Ê, xin lỗi thầy Quang Tình nhá, anh em thợ cưa họ tự đặt ra thế cho vui ấy mà. Vừa đọc hai câu vẻ vui, vừa nhắc hai đoạn gỗ thầy Quang Tình vừa cắt rời ra từ một khúc gỗ lên, ông Văn Chỉ đã chuyển sang giọng nghiêm ngắn tiếp. Thầy Quang Tình, thế là thầy hiểu thế nào là cưa đứt đục suốt với cưa tẩy vạc đốn, cưa mạch nào dứt mạch ấy rồi đấy nhá. Nhưng mà thầy chú ý, đừng căng thẳng, không cần mím môi mím lợi, cứ mềm mại, thả lòng người mà đưa đẩy thầy ạ. Cảm ơn sư phụ độc viên. Nhớ cho, không đè không ấn, cứ kéo đẩy tự nhiên tự tạo ra sức mạnh để lưỡi cưa khắc bám vào mạch, viết xuống là nó không ăn vào gỗ đâu thầy. Ấy thế, cưỡng bức thì cái gì cũng hỏng mà thầy. Xoa xoa hai bàn tay, ông Văn Chỉ cười vì cách nói gần xa ẩn dụ của mình, rồi lại ghé sát vào thầy. Thầy cứ tiếp tục đi, xong bài cưa ngang này, ta sẽ sang bài cưa dọc. Cưa dọc hiển nhiên là khó hơn một bậc rồi, đường cưa lúc đó sẽ dài hơn. Xẻ đôi một tấm gỗ dày hơn cả chục phân mà mặt cưa vẫn phẳng lì, thì hai cánh tay đưa đẩy phải thật lực, mà lại phải rất điều hòa. Và người thợ ít nhất cũng phải là một kẻ có sức bền, có đức tính nhẫn nại và tập trung tư tưởng thầy giáo ạ. Nắng vừa loe, ngoài sân dài một sắc vàng màu bột ngô. Không gian thoang thoảng mùi mạt cưa, thơm thơm hăng hắc, hòa lẫn với mùi vét ni, thơm sực, vừa mộc mạc vừa kiêu kỳ từ cuối sườn phà lên. Rì rì, rì, rì. Lưỡi cưa đến đoạn cuối chạy chậm rì. Mạt cưa li ti rắc bụi hồng, trạng thái tê tê moi mỏi đã thấy ở bắp tay. Thầy Quang Tình nghĩ, mình đúng là loại dài lưng tốn vải rồi. Thầy Quang Tình này, dừng tay cưa, ngẩng lên. Thầy Quang Tình đã nhận ra hai con mắt nhỏ của ông Văn Chỉ đang nhó nháy tinh nghịch soi sói cái nhìn vào khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của mình. Thầy có công nhận, anh chẳng nào nó phát minh ra cái từ cưa, hay là cưa cẩm, để nói lên cái ý con trai tán tỉnh con gái. Phải nói là tài tình không? Có nhẹ nó phải là một tay thợ mộc. Ừ, cưa. Cưa tức là phải kéo đi kéo lại. Thứ nhất đẹp trai, thứ hai trai lì. Nghĩa là cứ cà rầm cà rì, ngày này qua ngày khác. Thật kiên trì nhẫn nại, như anh thợ cưa ấy. Cho đến khi cái cây rắn như lim, như xến táo ấy mãi rồi cũng đến lúc răng rắc kêu. Rồi nó trở mình, quay lông lốc, rồi đổ đánh ùm. Mà thầy ơi! Cưa đổ được một cái cây ở miền rừng Sơn Cước thật không dễ đâu, có phải không thầy? Ước gì lấy được thợ cưa. Cưa đi cưa lại, dái đưa lòng thòng. con suối nguồn từ trên núi cao, nơi sinh sống của những khu rừng thông lão đại. Về tới đây đã hóa già, chậm chậm lượn vòng quanh khu đồng lúa, giữa đôi bờ xanh rậm cây cỏ. Chẳng có vật gì nơi đây mà không nhúm màu xưa cũ. Tuy nhiên kỳ lạ đến mức cổ tích lại chính là cây cầu mây bắc qua dòng suối lớn. Nó khiến thầy Quang Tình phải ngỡ ngàng. Chẳng có một cây cầu nào giàu chất lãng mạn mà lại nghiêm túc chặt chẽ với khái niệm đến thế. Đã là trâu thì đúng chỉ là trâu. Là ngựa thì cũng phải đúng là ngựa. Cầu mây thì chỉ được làm nên từ song mây. Chỉ giặt song mây thôi, thậm chí là gỗ cũng không được tham dự. Thoạt kỳ thủy là bốn sợi song đại, loại song đá cứng như dây cáp thép. Dàn hàng ngang chạy qua mặt suối níu vào hai gốc mít rừng ở hai bên suối. Tiếp đó, mây nếp dẻo vàng ngà họp thành những tấm đan dài khít rịt nhau, tạo thành một mặt cầu vừa mềm mại vừa dai bền. Cầu mây như áng mây trời vĩnh cửu cả trăm năm đung đưa trên dòng nước trong văn vắt như đã được lọc qua hàng thế kỷ. Hiện lên trước mặt thầy Quang Tình đúng là các tạo vật thay mặt cho người làng Nhuần ra đón thầy. Thầy Quang Tình xuống ngựa, con ngựa trắng này là của Pò Rúm, con trai cả cụ Lục Đình Hoàng, nguyên châu úy khu tự trị người Giấy hồi thực dân Pháp còn cai quản đất này. Cụ Hoàng làm quan nhưng thương dân, được dân làng coi như người cha già làng bản. Đi đón thầy Quang Tình là một người đàn ông trung niên, vóc hình tầm thước, nhưng từ gương mặt đến thân mình tứ chi đều rất gân guốc tráng kiện, tên là Lục Đình Siểu. Vừa đi anh vừa nói chuyện với thầy Quang Tình về dân tộc mình. Anh Siểu rõ là một pho tri thức của dân tộc. Nghe chừng sắp đến làng, anh Siểu dặn thầy đừng đi rồi đi tắt về trước, nói là để chuẩn bị đón thầy. Thành ra lúc này chỉ còn thầy và con ngựa bạch. Đến cầu xuống ngựa, thầy dắt con ngựa bạch theo sau. Nhưng vừa dậm chân bước vào cầu, thấy nó đung đưa như võng, con ngựa bạch đã chùn vó giật lùi, sợ hãi, hí ran. Thầy liền tìm đường dắt nó xuống suối, rồi định cùng nó lội suối qua bờ bên. Nhưng rốt cuộc thì thầy chưa thể đi thêm được một bước nào đã bất ngờ trước vẻ đẹp lãng mạn tình tứ của chiếc cầu mây. Giờ thầy lại ngơ ngẩn trước quang cảnh bình yên của làng Nhuần. Làng Nhuần, một làng Giấy cổ, nổi lên bồng bềnh như một giấc mơ trên cái nền xanh của lúa đang thì con gái. Là cả trăm ngôi nhà, mái nghiêng lợp một thứ lá chít mỏng tang, trắng lóa như nhiễm ánh trăng đêm. Dài ra trên các bình độ cao thấp khác nhau, trật tự mà không cứng nhắc. Các ngôi nhà như xếp hàng chụp ảnh, không người nào che khuất người nào. Mà tiền tất thảy đều cùng ngoảnh về con suối lớn nước chảy, thanh thản an nhàn, rồi dừng lại trước một cái phai đá. Và từ đó ngoan ngoãn uốn mình đổ nước ào ạt vào một con mương, làm quay những chiếc trăng trống của dãy cối nước bên tà ngạn. Chẳng có gì yên ả và thanh bình hơn cảnh những chiếc trong trống bằng phên đan quay đều đều và tiếng những chiếc chảy gỗ buông rơi thậm thịch trong lòng những chiếc cối đá. Ở đó lại như một cảnh trí đã được ông tạo sắp đặt, một hàng cây roi thong thả buông những chùm hoa vàng xốp dài như đuôi con trồn. Làng Nhuần, một làng Giấy hiện ra trong cổ tích, dấu vết cố kết làng bản để chống giặc cướp đã có từ trăm năm, hiện hình bằng hàng tường vi dựng đứng, xin xít kiên cố bằng gỗ tứ thiết ken chặt. Làng Nhuần lưng dựa dãy núi cao xanh thẳm cây rừng. Trước mặt là một không gian thanh thoáng, bên trái là khu rừng đông cắm thờ thành hoàng làng, quanh năm xanh ngắt. Chào các chị các em. Dắt con ngựa dò dè từng bước trên lòng suối, thầy Quang Tình cất tiếng chào khi gặp một đoàn thiếu nữ Giấy đang đi từ phía trên lội suối đi xuống. Thiếu nữ Giấy toàn các cô 16-17 tuổi, áo hồng nào, áo xanh màu hồ thủy, áo tím bồ quân, cài khuy bên sườn, cổ áo nẹp tay, viền nẹp trắng, cô nào cô nấy đều ướt rượt. Thấy thầy Quang Tình, các cô cùng đồng thanh. Chúng em chào thầy giáo ạ. Thầy Quang Tình ngất ngơ. Sao biết tôi là thầy giáo? Díu vào nhau, các cô cười khúc khích. Một cô bảo, anh Siểu nói thầy về mở trường cấp 2, cấp 3. Hỏi tiếp, đi đâu về mà quần áo ướt rượt cả thế? Bây giờ các cô mới cười toán lên vẻ ngượng nghịu, cho biết là đi hái rau piệc cút, tức rau dớn theo tiếng Kinh, rồi ào ào chạy tới phía trên dòng mương nước để chạy cối gạo, cùng òa ập dầm mình xuống, để lại thầy Quang Tình với con ngựa bạch đang cùng nhau ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Một dòng suối mát, một bờ cây xanh, tiếng chảy gỗ buông rơi, và cả triệu triệu hạt gạo trong các cối nước đang chật vỏ phô lộ thân mình ngà ngọc thơm lừng cả một triền suối buổi trưa ngà chiều. Nhà người Giấy cao rộng, thoáng đãng, ba gian liên thông. Gian giữa đặt ban thờ, ngang nách cây cột cái bên ban thờ gài cum thóc đã mốc xám. Tương truyền thóc này để được 100 năm sẽ thành tiên dược. Mâm cơm đặt trên cái bàn gỗ vuông với những chiếc ghế mây cốt xong mặt tròn vây quanh. đĩa thịt lạp có hương vị khói bếp, bát rau piệc cút xanh ngọt lự, cơm tẻ ăn hàng ngày luộc qua trong chảo nước rồi vớt ra, cho vào chõ gỗ đồ như người dưới xuôi đổ xôi. Nước gạo luộc chất ra, dựng trong liễn sứ dùng làm canh chan cơm, để người uống và cho lợn ăn. Hạt cơm đồ trắng bông, nhàn nhạt nhưng dẻo mềm. Pò rúm, bố anh Xỉu ngồi ở cạnh ban thờ, đúng vị trí chủ nhà. Mỗi lần nhấc chén rượu lại liệng sang phía thầy Quang Tình, nhỏ nhẹ thân tình. Lấy rau đi thầy giáo. Thoạt đầu thầy Quang Tình lấy làm lạ. Mâm cơm có rau đâu, toàn thịt gà thịt lợn. Hóa ra với người già, rau có nghĩa là thức ăn nói chung. Cô con dâu tức vợ anh Xỉu đứng khép nép ở phía bếp, dõi theo bữa ăn, thấy món nào vơi là vội tiếp thêm. Hết bữa thì cung kính dâng trà với cái tâm đặt ngang miệng chén mời thầy. Xong đâu đấy thì cô ra sân ôm một bó củi đốt đống lửa sưởi ở trong bếp gian bên, thực hiện đúng tập quán của ông cha. Con dâu không chung lửa với bố chồng và khách khứa. Bò rúm, bố anh Xỉu, 54 tuổi, cao lớn, mắt sáng, miệng rộng, mũi cao, tiếng nói vang trầm, diện mạo ngời ngời anh hoa. Ông theo một ông đồ người Kinh, học chữ quốc ngữ, võ nghệ y lý và chiêm tinh học ở một thầy người Tàu. Nói thành văn chương, hành động thành nghi biểu, biết làm mo, giỏi tính toán, ứng đáp, tinh thông võ thuật và nhiều phép lạ. Nhưng ông vẫn là bậc lão nông, không cao ngạo, cách bức. Dân làng truyền tụng đã có lần làm thầy cúng ông gọi được cả hổ về, trâu ở miếu Tổ Ti. Có một cái bát đựng quả trứng gà sống. Ông có con dao sắc. Ông chém một nhát bằng pháp thuật gì không biết mà trứng cùng bát lìa thành hai phần bằng bặn như cắt gọt. Ông có thể cắn mép cái bàn lớn, nhấc cả nó lên ngang người. Sân cô lìn dạo mới thăng Chi Châu ở xứ giấy phong thổ, mời ông lên ăn ở trên châu, quý trọng như một vị thực khách, cốt để ông giúp dập việc tin báo và tiêu trừ vận hạn. Ông giả vờ ngơ ngẩn, họ Sân trói ông lại, sau nghĩ thế nào lại cởi ra, kêu ông về làng Nhuần. Sân cô lìn là ai đấy? Nghe anh Xỉu nói đến đấy, thầy Quang Tình hỏi. Anh Xỉu nói, ây, quên chưa nói để thầy biết, người giấy tôi ở Lao Cai có hai dòng. Dòng trong này là những làng ở ven sông Hồng gọi là giấy trong, giấy ngoài là những dòng ở phía tây, hay còn gọi là xứ phong thổ. Phía ấy có ông Thổ Ti họ Sần, rất giàu có. Ông có hàng ngàn hecta thảo quả, cụ tổ ông có đến 9 bà vợ. Xưa ông lập công ty thương mại, có cả ô tô chạy đường Hà Nội-Lào Cai, cũng đã từng lập đội gái xòe đi dự đấu xào ở Hà Nội, cạnh tranh với Thổ Ti họ Đèo bên Lai Châu. Bò rúm hai tay nâng cái ống điếu to bằng bắp tay dài thượt đã nạp sẵn mồi và que đóm cháy lem lém đưa thầy Quang Tình. Thầy giáo hút đi, thuốc bào nhẹ thôi mà. Cho bài bò. Ha ha ha, thầy biết nói cảm ơn bằng tiếng giấy tôi rồi hả? Thầy yêu người giấy tôi rồi đấy. Đó là nhờ anh Xỉu lúc đi đường dạy mà, bò. Thầy Quang Tình đáp, mặt ưng ngừng đỏ. Vẻ mặt tươi tỉnh, bò rúm ôm cái ống điếu vào lòng, sởi lời. Bố Sân Cô Lìn là Sân Sao Lùng, đã từng là nghĩa quân của tướng cờ đen Lưu Vĩnh Phúc đấy, thầy giáo à. Nhưng bố con nhà ấy chó đen giữ mực, giống tổ phụ họ. Thấy cái lợi, dù có là thầy cũng dám làm phản. Năm Pháp đem quân đánh chiếm Lào Cai, họ theo hàng, không dám tham gia trận đánh Tây ở thác Rải Cúi như cụ Lục. Đình Hoàng Châu Ý họ Lục chúng tôi. Dạ, ông ta chết. Mắt mở cháo trưng. Theo ông bố sang viếng, tôi còn thổi kèn bỏ le trong đám tang. Tôi thấy mà. Trà, 12 ngày đêm cúng ma tươi, hết thổi điệu đen lại lẫn sang cả điệu đỏ, tôi mệt muốn chết. Họ không như họ Lục bên này theo cụ Hồ từ đầu chí cuối đâu. Trước sau một bữa cơm chiều, nghe anh Xỉu và Pò Rúm nói, thầy Quang Tình đã hiểu thêm chút ít về dân tộc giấy ở đây. Ở nhà ông gần tháng trời trước khi chuyển sang túp nhà ở đầu hồi lớp học mới dựng. Sau này, thầy Quang Tình còn hiểu rõ hơn cốt cách và tài năng ông là cái túi khôn chứa đầy trí thức, còn dân gian, thông thạo việc đời, hiểu biết việc ma quỷ. Bò rúm còn là người thổi kèn bò le kỳ tài. Người làng gọi ông là Bầu Srei, tức thầy kèn. Cây kèn đồng có lưỡi gà, chỉ là cái cuống dạ giản đơn, qua miệng ông thổi biến hóa thành cả trăm điệu. Từ điệu dành cho việc đỏ, đám cưới xin, ăn hỏi, hội hè, tới các điệu dành cho việc đen như việc tang lễ, ma chay. Cây kèn có một linh hồn thần thánh, nó có một bàn thờ riêng, bàn thờ thần kèn. Người giấy có phong tục cúng lễ then, theo tiếng giấy là trời, là thượng đế. Bà Rúm lúc còn trẻ là cô gái xinh nhất làng, lại cũng là bà then, còn gọi là già chìm. Làm nghề cúng bái, ngồi đồng, hát hay múa tài, bà có thể hát 7 ngày 7 đêm liền mà không lặp lại bài cũ. Cả vùng này ít có đám then nào vắng mặt hai ông bà. Hai ông bà hạ sinh được anh Siểu và một cô con gái. Trời đã ngả hoàng hôn. Phía đồng lúa có một đám mây ở đâu bay tới màu cá vàng. Căn nhà về chiều ửng sắc nắng ấm áp. Người con dâu lúi húi cọ rửa cái chảo gang cỡ đại trên bếp lò. Xong, đi ra sân. Yến ơi! Yến à! Chị vừa cất tiếng lanh lành đã thấy tiếng chân rình rịch và tiếng thở hồng hộc của đàn lợn con thả rông chạy về bữa ăn chiều. Bên trái nhà, trên mảnh sân nhỏ, tao tác inh ngòi tiếng gà vịt cùng tiếng ngan kêu khàn khạt, tiếng ngỗng kêu cả cứu. Anh Siểu đón cái ống điếu từ tay Bò Rúm, hào hứng. Ở đây lâu rồi, thầy giáo thích thì tha hồ nghe ông cụ tôi kể chuyện tổ tiên người giấy tôi đánh Tây ở thác Rải Cúi trên sông Hồng. Cả chuyện con chim Srong Ló, tin con chim ca ca, rồi bị lừa. Chuyện cổ tích Mu Tyler, chuyện ỉ thối. Ui, chuyện núi bay mới hay kìa, còn chuyện then và già chìm nữa, thì tiếc là mẹ tôi mất lâu rồi, nên giờ chỉ cái thắm là nó còn nhớ. Nhưng nối tiếp mẹ tôi thì cũng có mấy bà làm then giỏi đấy. Kìa, cô thắm đã về, nhà đang có khách đấy. Ngoài sân vừa vẳng lại tiếng người chị dâu đang nghe tiếng ọt ẹt của hai đầu đòn gánh cọ vào hai cái sói giang đang đi vào. Anh Siểu đã đứng dậy vồn vã. Ây già, hai sói gạo có nặng không? Để anh đỡ nào. Em gánh được. Chào thầy giáo ạ. Một cô gái mặc áo hồng nào gánh đôi sói đầy gạo nghiêng mặt về phía thầy Quang Tình, khe khẽ chào rồi đi vào nhà. Nhận ra đó chính là một cô trong nhóm các cô gái đi hái rau piệc cút bờ suối lúc trưa này. Thầy Quang Tình cũng nhận ra một làn hương vừa tỏa thơm vấn vít trong căn nhà. Hương gạo mới, hương gạo quen quen mà lạ như lần đầu được thấy. Một làn hương chân thật hiền lành, làn hương của quả chín, của sữa mẹ. Mặt sàn lát vầu già lên nước vàng óng ánh, rung nhẹ nhẹ. Không nghe thấy tiếng cô gái nói gì tiếp, nhưng thầy nhận ra Bò Rúm đã chống tay đứng dậy kêu to. Ôi, thế đêm nay làng mở hội vươn giấy à? Anh Siểu đã ra đầu hồi. Ngoài sân túm tụ với bóng áo vàng, áo xanh, áo tím. Tiếng các cô ríu rít như tiếng chim. Giọng anh Siểu như vỡ ra cùng niềm vui bất ngờ. Ồ, thế ra đúng lúc phong tục làng ta khi có con trai nơi xa đến thì mở hát giấy à các cô? Rồi quay lại sau, anh Siểu nói thật to như thông báo một tin vui bất ngờ đến với thầy Quang Tình. Thầy giáo chuẩn bị nha, đêm nay con gái làng nhuần mở hội hát mừng thầy về làng đấy. Nhưng mà thầy không lo, có tôi bên thầy rồi. Này, các cô đừng hòng bắt nạt thầy giáo tôi đấy nha. Tuần trà thứ hai vừa xong, anh Siểu vào buồng thay cái áo tràm bằng chiếc áo đen cài khuy vải bó chẽn người, kéo tay thầy Quang Tình đi. Chiều buông màn sâm sầm, ngoài đồng sương dâng mờ mờ. Trong sân, ngan vịt đã yên vị trong các vòng quây. Gà lớn đã lên chuồng, gà con còn chiêm chiếp bên chân mẹ, quần quanh cạnh mấy cái nơm úp. Nghe anh Siểu nói, thầy Quang Tình giờ mới biết những làng giấy cổ bên sông Hồng còn gìn giữ được phong tục tập quán hiếu khách có từ trăm năm trước. Làng nào cũng vậy. Hễ có khách nữ tới là thế nào, ngay đêm đó con trai làng cũng mở hội hát đón khách. Có khách nam đến thì con gái làng cũng vậy. Buổi hát đêm đó gọi là vươn giấy, tức hát giấy. Huống hồ làng nhuần nơi đất đai giàu có, cảnh vật tươi đẹp tình tứ, lại vốn là gốc hát của người giấy xứ này, nơi các anh tài như Bò Rúm, anh Siểu, nhiều như hoa sở, trắng xóa trên rừng. Bây giờ ở xóm dưới, tại nhà Pò Hỉ, nơi đêm nay sẽ diễn ra vươn giấy, việc chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Bàn nước, ống điếu đã được lau rửa sạch sẽ, chiếu hoa một đôi đã trải, bừng sáng cả hai mặt giường ở hai gian bên. Trong căn buồng ở đầu hồi bên trái nhà, thắm cùng cô Rin, cô Nòn, cô Dín, cô Sơ, cô Xín đang tíu tít thay áo mới, nắn vành tóc, sửa nếp khăn và lầm nhầm ôn lại mấy bài hát cũ. Po Hì đầu bạc mình gầy, gài cờ chuồng gà xong, bước lên thềm, ghé vào trong nhà khe khẽ. Này, nghe nói khách anh tài đấy, đêm nay mà thua cuộc thì phụ công Pò sửa soạn quét nhà, trải chiếu trăng đèn, nấu cháo vịt, ăn xíu dề đấy. Thắm ngoái ra nhí nhảnh, Pò yên tâm, bao giờ trạch cháu biết gảy đàn môi, cá bông biết thổi kèn lá, chúng cháu mới chịu thua cơ ạ. Mà này, con trai thì dễ tìm, nhưng khó giữ đấy các cháu à. Pò Hì vừa dứt lời, các cô cùng kêu úi một tiếng to, thì ở ngoài sân đã cất lên một giọng nam trầm. Mở cổng cửa kéo kẹt, nghe tin khách đến nhà, tắt lửa chớ tắt đèn, cho khách đến dạng mặt. Bất ngờ quá, còn chưa kịp ra đón, thì đã nghe thấy bài hát xin mở cửa mở cổng rồi. Trời, mà nghe giọng hát thì thấy đúng là ca sĩ lão luyện chứ đâu phải loại tầm thường. Một cô vội mở toang hai cánh cửa, miệng vừa bật tiếng reo mừng. Cô đã thót mình húi một tiếng thẹn thùng và tọt ngay vào nhà. Trước cửa nhà hiện ra từ lúc nào một vành trăng hạ huyền vàng thắm treo chơi vơi như một nét cười lệch miệng cùng anh Xỉu và người khách trai là thầy Quang Tình. Húi, tưởng ai? Anh Xỉu cười phô hàm răng đều khinh khít. Anh đây, khách từ phương xa đến đây. Đêm nay anh đại diện cho thầy Quang Tình đến hát đối đáp với các cô đây. Nào, hãy chuẩn bị đấu hát với anh để thầy Quang Tình thưởng thức nha. Bò Hì lom khom lật khật. Mời thầy giáo, mời anh Xỉu ra. Thầy giáo đến dạy học mở mang dân trí, bản làng mở vươn giấy là đúng rồi, là đúng rồi. Cánh cửa buồng bên trái nhà vội vàng đóng sập. Trong buồng vẳng ra tiếng các cô cười rúc rích. Đào mắt quanh căn nhà, anh Xỉu ghé tai thầy Quang Tình, giọng trầm trầm. Thầy Quang Tình nhìn nha, kia là bàn thờ của người giấy tôi. Người giấy tôi không chỉ thờ chung các đời tổ tiên mà còn thờ cả thổ thần, thờ cả bà mụ liên quan đến sinh đẻ và trẻ sơ sinh. Có khi còn thờ cả tổ tiên bên ngoại nữa. Những tổ tiên xa xưa được thờ để các vị làm ma giữ cửa. Người giấy chúng tôi cho rằng ngoài thế giới người sinh sống còn có thế giới trên trời và thế giới trong lòng đất. Mỗi người chết đi, nếu được cúng quài chu đáo thì được lên trời sung sướng, bằng không sẽ phải xuống thế giới trong lòng đất, rất đáng sợ thầy ạ. Anh nói tiếp, phụ nữ giấy khi mang thai phải kiêng cữ và cúng cầu mong sinh nở yên lành. Dịp đứa bé đầy tháng, có lẽ trình báo với tổ tiên và cầu xin tổ tiên phù hộ. Cũng trên cái bàn thờ kia, tên, ngày tháng năm sinh của mỗi người được thầy cúng ghi vào miếng vải đỏ, sẽ dùng để so tuổi khi tính chuyện cưới xin và chọn giờ trong việc tang của chính người đó. Nghe tiếng lao xao ở ngoài sân, cửa căn buồng vội hé mở. Một cô gái ngoái ra, quát. Vào đây! Tức thì một túp con gái choai choai áo xanh áo vàng len lén đi qua trước mặt anh Xỉu và thầy Quang Tình. Vừa bưng miệng vừa cười, vừa chạy ập vào. Anh Xỉu hất hàm, tùm tìm. Quân tiếp viện cho cánh nữ đêm nay đó, thầy Quang Tình. Người giấy tôi có vốn chuyện cổ, thơ ca, tục ngữ, câu đố, đồng giao khá phong phú. Có cả những chuyện thơ dài, kết hợp lời kể với lời hát. Dân ca thì có nhiều loại, mỗi loại có nhiều bài, nhiều điệu khác nhau. Đặc biệt như đêm nay là hình thức hát giao duyên nam nữ. Anh Xỉu chưa nói hết câu thì cánh cửa buồng đã mở toang. Thầy Quang Tình bất giác nhổm người dậy. Một vườn hoa muôn hồng ngàn tía, xanh đỏ tím vàng. Những gương mặt con gái rạng rỡ, hân hoan. Người nào ở cổng gọi ta, ở xa người nào gọi ta đó. Mời vào ngõ, vào nhà, ta làm hoa với bạn. À, bài hát khai đề đón khách đấy à, thầy giáo à. Anh Xỉu lại ghé tay thầy Quang Tình. Theo anh Xỉu, thầy Quang Tình tụt giày vải leo lên chiếc giường đã trải sẵn chiếc chiếu hoa ở gian bên phải. Giữa nhà chiếc đèn ba giây vừa treo sáng vàng vàng. Người đến dự đám hát như ẩn nấp sẵn ở đâu, lặng lẽ tuồn vào nhà, thoáng cái đã đầy ních gian giữa. Hết chỗ ngồi, hết cả chỗ đứng rồi, người vẫn thúc lưng nhau, chen qua cửa. Gái đồng trinh, trai tờ, ông năm con, bà bảy con, cụ già cháu chất đầy nhà. Nét mặt ai này cũng phơi phới dưới đèn hoa và nôn nao đón chờ. Cánh đàn ông trung niên leo hết lên chiếc giường, sán lại cạnh anh Xỉu, dáng chừng vốn là bạn hát, trước nay vẫn kết bè đối đáp với đám khách nữ. Thầy Quang Tình không thể ngờ buổi hát lại diễn ra tự nhiên và kỳ lạ đến thế, vì thầy không hiểu tiếng giấy, anh Xỉu vừa đóng vai khách từ phương xa đến, vừa là người phiên dịch cho thầy. Chà, buổi hát đúng là có lớp lang, bài bản tuần tự hẳn hoi, chứ đâu có là trăng trớ. Thoạt đầu là hát chào, rồi hát mời nước, mời thuốc, có kèm theo động tác đưa ống điếu, rồi lan sang các điệu hát khác, dưới hình thức thách đố và trả lời. Bên khách bên chủ, bài hát nào thì có bài đối đáp tương ứng. Mỗi bên đều có người cầm đầu. Bí thì có thể mời thầy, mời sư phụ chỉ bảo nếu bên kia đồng ý. Tất nhiên càng lúc bài hát càng khó dần, đòi hỏi người hát phải biết biến hóa và giàu tài năng sáng tạo. Xem ra thì đúng là một tống kháo vồn trang, như anh Siểu nói. Tức thi đấu văn chương và tất cả đều là các tài tử ca sĩ dân gian, nhất là anh Siểu, con chim sơn ca biết cả trăm điệu, cả ngàn bài. Đêm nay cớ làm sao? Người cao xem người thấp, chim rừng ca ríu rít giữa cành mít bụi lau, gà rừng nơi đâu gáy, giờ này ai gieo hát? Giọng hát thật véo von như nước sông uốn khúc. Bấy giờ, bài hát đã vào sâu, giai điệu giấy càng lúc càng mềm mại mượt mà, hớp rượu đầu đã ngấm. Chuyện vân vi quanh điếu thuốc miếng trầu chuyển sang chuyện kể ơn người phát nương trồng cây thuốc, chăm bón giàn trầu, lan dần sang chuyện dựng nhà dựng cửa, lập bàn lập làng. Ông lóc cạp dựng núi, ông lóc tô dựng cây. Cha vác rìu lên chặt, nhà cha dựng 10 gian, nhà cha dựng 10 phòng. Chẳng bao lâu, các khúc hát có tính giao đãi ban đầu đã qua, đã đến lúc kẻ tung người hứng, đã đến lúc miệng gái chủ nở hoa, đã đến lúc trai phương xa ngọt ngào tiếng hát. Chiếc điếu ống chuyển tay, các anh bên trai ùng ục như sôi, hồi hộp bồn chồn dâng lên khuôn mặt từng tài tử dân gian. Đố anh, xin đố anh, bứt lá đào lá kháo, nếu lá kháo mà chìm, lá đào lắng đáy suối, đá sỏi nổi mặt nước, thì em sẽ yêu anh. Trà, bên nữ đã xuất chiêu, đã chuyển sang tiết đoạn gay go nhất rồi đây. Đám bên trai xôn xao. Anh Siểu dựng thẳng người dậy, e hèm, dọn giọng. Nghe nàng bứt lá kháo ném ao, hái lá đào thả suối, 3 tuần lá chìm ngay, lâu ngày lá lắng đầy, đá sỏi nổi theo sóng, nước sói mạnh nổi lên. Hỏi em đã yêu chưa? Thích chí, đám các ông ngồi bên anh Siểu đập tay xuống mặt chiếu, reo ầm ĩ. Có ông còn thượng cả 2 chân lên giường, nện gót chân phình phịch. Nhưng các anh mừng hơi sớm, cánh nữ đã lập tức lên tiếng rồi. Cây kia mọc bờ ao, cây cao mọc bờ suối, lòng anh ước với hoa, chỉ e là phận nhỏ. À ha! Anh Siểu reo khe khẽ và ghé tai thầy Quang Tình. Thầy chú ý, bọn các cô Rin, cô Nòn, cô So nó dở bài tổ ra đấy. Thầy nghe tôi dịch nha. Hỡi chàng, cái yêu nó thế nào, cái nhớ ra làm sao, là lá, em xin tuốt. Căn nhà nở rộ những tiếng suýt xoa, vườn yêu đã hé cổng, anh Siểu quay phắt lại, chẳng cần lấy hơi, đã cất giọng nồng nàn. Yêu em ta để trong lồng ngực, nhớ em ta giấu ở trong trái tim. Thương kín nhớ thầm đâu dám nói ra cửa miệng e gió cuốn, nói ra đầu lưỡi e gió tạt. Cánh nam được dịp lại hò reo ầm ầm, thì vừa lúc ngoài cửa có tiếng reo, pò rúm đến. Pò rúm đến thật, ông rẽ lối đi vào, và thật bất ngờ ông thoăn thoắt bước tới phía trước giường đang túm tụm các cô gái. Bò ơi, bò say rồi, bò lạc lối về rồi. Có tiếng người gọi, anh Siểu vỗ vỗ 2 bàn tay. Để nghe bò nói nào. Quả nhiên bò rúm đã quay mặt ra gian giữa, mặt ửng hồng, cất giọng thật tự nhiên. Tôi không say, tôi không lạc lối. Siểu nó đại diện hát cho khách phương xa. Tôi là người của làng nhuần ta chào đón thầy giáo Quang Tình. Sao, không đúng à? Nào, cho tôi hát với cái dín, cái nòn, cái xín bên nữ để chào mừng thầy Quang Tình nha. Thầy Quang Tình nhận ra 2 con mắt bò âu yếm nhìn mình và không ngờ giọng âm lại trẻ trung và say sưa đến thế. Câu hát nối câu hát quện câu hát đan lóng đôi. Khách và chủ như ong với hoa, truyền tình đôi lứa giặt rào như nước xuống bậc, như nước xuống thang, hỏi và đáp, đố, rồi giảng, khúc giao tình. Khi gần gội, lúc ra rồi, 100 giai điệu, 1000 cung bậc, vạn khúc nhôi, có thêm bầu sray, có thêm người mách bảo. Đêm hát càng có không khí đua tài, nên lúc càng đắm say. Có bầu sờ ray bên nữ như có hổ thêm cánh, từng nấc một. Càng lúc càng khó, lo nhất là có người hát kém sẽ bị loại bỏ, ra khỏi cuộc chơi, biến thành người trầu rìa, khán giả. Này có bò rúng làm sư phụ rồi còn lo gì? Ngoài sân, vành trăng lệch đã ngả về một góc trời. Thắm ngồi dịch ra đầu giường gái chủ, mặt Thắm hồng lịm. Từ đầu buổi hát, Thắm mới chỉ hát những vươn chín tiêu, những bài hát học trò, những bài hát phổ thông, ai cũng có thể biết. còn những bài hát bậc sư bậc thầy. Thắm hát đi Thắm. Thì thầm tiếng bạn gái rục rã bên tai Thắm, nhưng làm sao Thắm hát tiếp được. Từ lúc vào buổi hát cho đến giờ, Thắm đã nhận ra ánh mắt thầy Quang Tình lúc nào cũng đăm đắm nhìn mình. Lúc này càng khuya, ánh sáng của chiếc đèn ma dây càng tỏa rạng. Đó cũng là lúc thầy Quang Tình nhìn rõ Thắm nhất. Trông nghiêng, nét mặt Thắm là những đường nét vát phác thảo một trái đào. Thầy hiểu Thắm là người con gái của một xứ sở có nền văn hóa tươi đẹp, thấm đẫm tình yêu với cuộc đời và con người. Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Hai bả vai moi mỏi một cách thú vị. Nhìn lưỡi cưa ánh ánh màu thép xanh, vặn chéo 15 độ. Thầy Quang Tình thấy lòng mình từ từ dâng lên một niềm vui say tin tưởng. Tin tưởng rằng chỉ ít lâu nữa thôi, bằng sự nhận biết và phân giải của trí thức, thầy sẽ lần lần nắm bắt được hết các kỹ thuật của nghề này. Nắm được kỹ thuật và nhờ vào sự sáng dạ lẫn khéo tay, chẳng bao lâu thầy sẽ biến tất cả kỹ thuật tiếp thu được thành kỹ năng và kỹ xảo. Thầy sẽ thành một người thợ mộc chuyên nghiệp với những sản phẩm tinh xảo để có thể trước mắt là nuôi được người vợ trẻ đang thất nghiệp vì lây cái vạ của thầy và hai đứa con còn đang rất thơ dại. Vợ thầy, cô giáo Thám dạy trường mẫu giáo, thế là cũng bị chính quyền sa thải do cái án kỷ luật của thầy. Hiệu ứng domino quả là một vũ khí lợi hại và vô cùng giản tiện đối với bất cứ một nền chuyên chính nào. Thầy Quang Tình thương yêu vợ con lắm, thương nhất Thắm, lấy Thắm tức là thầy đã kết thân với một nền văn hóa tươi đẹp và giàu bản sắc. Có ai ngờ, lại là đưa Thắm lên một con thuyền, lên thác, xuống gành. Thành ra, trong khi chú mục vào từng động tác tập tành, đầu óc thầy vẫn vấn vương bóng hình Thắm và hai đứa con. Một tháng trời đã qua. Qua bài học cưa ngang, thầy đã bắt sang bài tập cưa dọc, rồi chuyển sang học sử dụng loại cưa răng nhỏ như răng cá chuối chuyên dùng để cưa cắt mộc. Và tiếp đó, một hôm, đang tập sử dụng loại cưa hạt mướp, răng cưa cấu tạo hai chiều để đẩy xuống kéo lên đều, ăn vào vật cưa. Trong tiếng cưa rầm rì, sèn sẹt, thầy bỗng dừng phát thao tác, ngẩng lên, mặt bần thần ngơ ngác như vừa phát hiện ra điều gì thật hệ trọng. Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe thì ăn cơm vua, ông thợ nào thua thì về bú tí mẹ. Kéo cưa kéo kít, làm ít ăn nhiều, nằm đâu ngủ đấy, nó lấy mất cưa, lấy gì mà kéo. Tiếng ai hát bài đồng dao nọ sao mà quen quá. Ngẩn ra một thoáng thì thầy nhận ra đó là tiếng hát của Thắm, vợ thầy. Ôi những ngày yên bình trong trẻo, cái cảnh Thắm vui đùa cùng hai đứa con thầy. Thắm đã biết cả những bài hát đồng dao của dân tộc Kinh, đứa trẻ ngồi trên hai đầu gối người mẹ, bốn cánh tay mẹ con níu vào nhau, cùng kéo đi đẩy lại mô phỏng động tác kéo cưa lừa xẻ của hai người thợ. Cứ thế đưa đi, đẩy lại, cứ thế, nhịp nhàng và nhịp nhàng. Rồi đến cái kết thúc là đứa trẻ ập vào ngực mẹ nó cùng tiếng cười như nắc nẻ của hai mẹ con rộn vang trong căn nhà nhỏ một thời đã xa. Quang cảnh hạnh phúc ấy, sao giờ lại trở thành xa xôi thế? Xin phép sư phụ cho tôi tạt qua nhà một lát. Đến trước ông Văn Chỉ, vừa thở hào hển vừa lễ phép và run rẩy, thầy Quang Tình nói. Và chẳng cần ông Phó Mộc gật đầu đồng ý, thầy đã vội khoác chiếc áo sơ mi ra ngoài chiếc may ô rồi cắm cúi đi. Vuông sân đất nền trước túp nhà trắng phếch, hai cánh cửa ra vào túp nhà long đinh òe sang hai bên. Hai con chim sẻ lúc rúc trên mái danh, gió từ xa thổi lại mang mùi tanh khẩn. Túp nhà của thầy ở kiệt cùng trong một cái xóm nghèo tiếp giáp với một vùng đất hoang, vốn xưa là bãi tha ma. Hẳn là hôm qua lại có đám bốc mạ, hai con gà đang bới bếp thấy bóng người nhảy tóe ra, bụi cho bay mù mịt. Quang sinh Quang Bình ơi! Thầy vừa cất tiếng gọi hai đứa con vừa lúi húi thu dọn đồ đoàn, sách vở giấy bút rơi vãi tung tóe trên đất. Không thấy hai đứa trẻ đâu, thầy vòng ra sân trước lại cất tiếng gọi. Rồi thầy sùng sục đi vào mấy ngõ xóm lân cận. Hai đứa trẻ đang nháo nhác tìm mẹ. Bài tập bố giao con làm xong rồi, nhưng chúng con đói. Mẹ Thắm đi đâu rồi? Sao mẹ không về nấu cơm? Một tuần nay, bố đi học nghề mộc thì mẹ Thắm cũng đi. Mẹ xách cái làn nhựa đỏ đi, không biết mẹ đi đâu làm gì, chỉ thấy mẹ bảo mẹ thương bố và các con. Định bụng nhóm bếp dầu, nấu xong nồi cơm, rang mấy hột lạc cho hai con ăn xong, thầy sẽ lại tất tưởi đến giường của ông Phó Mộc với công việc đang dở dang. thì thầy bỗng nhận ra dưới gầm chiếc bàn kê gần mấy cái kệ sách còn sót một tờ giấy bị gió thổi rơi. Bò vào nhặt, thầy đứng dậy và nhìn mấy dòng chữ trên tờ giấy nọ. Thầy bất ngờ nhận ra đó là một bài thơ mình viết đã lâu. Mắt anh dù có mờ, dáng hình em trẻ mãi, đọng nét trong giấc mơ, thơm tho hạt mùa mới và âm vang êm dịu từ lúc em còn thơ, giọng em đẹp như thơ, trí ta dù ngãnh ngãng, quên nhiều điều vặt vãnh, câu thề em đưa tiễn suốt đời ta không quên. Bài thơ này thầy viết hồi 19 tuổi để tặng Thắm, mối tình đầu của thầy, người vợ chung thủy hiện nay của thầy. Khổ thân Thắm, lấy chồng nàng phải theo chồng, rời khỏi quê hương bản quán như cái cây bị bứng sang trồng ở vùng đất lạ và gặp phải cảnh biến này. Mỗi chúng ta, phải không em, như hạt thóc trong nắm tay cách mạng, tung lên giữa mùa gió lớn. Đó là mấy câu thơ của Nguyễn Đình Thi, thầy Quang Tình thường hay đọc cho Thắm vợ thầy nghe. Một cơn gió lớn đã đưa thầy Quang Tình về làng Nhuần của người Giấy, rồi sau đó lại đưa thầy về trường Bổ Túc Văn hóa Công Nông này. Thầy hiệu trường ở đây tên là Hoàng Hủ, quê thầy ở miền Trung, nơi thầy vẫn tự hào là quê hương cách mạng, nơi cái bát gọi là cái đọi, uống nước nói là uống nát, gội đầu nói là vo chốc, lộ hầu, lộ nhãn, mặt dài như mặt Tuấn Mã, mày rậm, thầy mang tướng con nhà võ, tứ thời lạnh thấu xương cũng như nóng nổ lửa, thầy chỉ nhất bộ bà ba nâu, dấn bùn dài cộp, bên sườn kè kè cái điếu cày ngắn bằng gang tay, đôi chân vòng kiềng lộc khọc, đôi guốc mộc đẽo lấy. Vừa bức khệnh khoạng, thầy vừa ê a đọc chính tả cho các học viên chép. Con hổ, chậm chậm, xuống hang. Học viên người viết, con hổ, mở ngoặc đi, chậm chậm xuống hang. Người khác lại viết, con hổ, hai chấm xuống dòng. Nghe nói thầy là một anh bần nông, được bắt rễ trong cải cách ruộng đất năm 1956. Tiếp đó học hết lớp 3 bổ túc thì được cử làm đội phó đội cải cách huyện, chuyên trách việc tòa án, trong đó có việc lập danh sách địa chủ gian ác để tử hình. Hết đợt thầy về đoàn ủy rồi được cử đi học khóa bồi dưỡng kiểm soát viên bình dân học vụ cao cấp 6 tháng. Hết khóa thầy được đề bạt trường phòng giáo dục huyện, rồi về làm hiệu trưởng trường này. Trường có 7 lớp, từ lớp 1 trở lên đến hết cấp 2, có 20 nhân viên văn phòng, tạp vụ, cấp dưỡng, có 30 thầy cô giáo và khoảng hơn 100 học viên, gồm các bí thư, chủ tịch các xã người dân tộc thiểu số. Cốt cán cách mạng mà giữ chức vụ ở một đơn vị như thế là thấp. Nghe nói vì là thầy hồi làm đội phó cải cách mắc tội hù hóa với con gái địa chủ bị bắt quả tang. Thầy hiệu trưởng Hù chủ trương các giáo viên trong trường hàng ngày phải tập trung tại hội trường soạn bài, chấm bài để dễ bề kiểm tra tư tưởng lẫn nhau. Hàng sáng từ 5 giờ, 4 mùa như nhau, tất cả đều theo kèng dạy tập thể dục. Ăn sáng xong là 30 phút nghe, đọc báo. Buổi tối 9 giờ là giờ tự tu, 3 người một tổ hợp, họp kiểm điểm, công việc ưu khuyết hàng ngày, có biên bản gửi lên lãnh đạo. 10 giờ, tập hợp điểm danh. Một lần tỉnh mở cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh, thầy Hù họp các giáo viên trường phổ biến ý nghĩa và mục đích cách thức rồi dặn. Phiếu bầu của các thầy phải ghi rõ tên các đồng chí có tên sau đây. Trường Sinh, Bí thư tỉnh ủy, Phạm Mạnh, Phó Bí thư tỉnh ủy. Thầy vừa nói dứt thì một thầy nhanh nhẩu giơ tay. Thầy hất hàm. Nói chi thì nói, nhưng nó có được bàn lùi. Thầy nọ hạ tay, nhếch mép. Nếu thế thì tôi thôi không nói nữa. Thầy Hù nghe vậy liền cau mặt. Tư tưởng xấu xa ra răng mà không dám nói hỉ. Thấy mình bị chụp mũ, thầy nọ liền lên giọng khẳng khái. Nếu tôi không đồng ý bầu cho mấy đồng chí đó, đơn giản chỉ là tôi không thích thì sao? Lập tức thầy Hù phát dậy giật giọng. Ai cho anh lương thưởng hàng tháng mà anh dám nói là không thích? Anh có biết rằng anh nói dữ là vô tổ chức, là chống đối lãnh đạo không? Bên co bên kéo, thầy nọ cũng đỏ văng mặt, dằn. Tôi không chống đối lãnh đạo, nhưng tôi không thích bị áp đặt. Đến nước này thì không thể kìm cơn giận dữ được nữa nên thầy Hù đứng phắt dậy, chỉ mặt thầy nọ đùng đùng. Thì sẽ nhận kỷ luật chứ sao, rồi đập bàn đánh chát quát. Mi mà nói vô tổ chức như dữ nữa thì tôi đuổi cổ mi ngay, khỏi nhà trường đi. Mồ cha không khóc, khóc đống mối chắc, đỉnh tay ngang mà dám với trời hề. Thầy vừa nói tên Bùi Lễ, một đồng hương miền Trung với thầy hiệu trưởng. Thầy Lễ dạy toán, cùng dạy với thầy Bùi Lễ và thầy Quang Tình hồi ấy còn có thầy Trần Đình người Bắc Ninh, dạy lịch sử và triết học. Thầy Đình là con một luật sư nổi tiếng. Ba thầy mỗi người một tính, một tài, nhưng rất thân nhau. Thầy Trần Đình vóc người cao ráo, khôi ngô tuấn tú, khúc chiết rành rẽ, coi trọng duy lý. Thầy Quang Tình giống một phép chia hết cân bằng tình lý. Tuy về căn bản là con người duy cảm, xem xét cuộc sống và xử sự theo nhịp đập con tim. Trong khi đó thầy Bùi Lễ, thân vóc tầm thước, thân thái trình tề, nhưng tầm ngầm hóm hình, khoảng khoát, chủ trương lấy ngẫu hứng, làm ông thầy dẫn lộ. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên, thầy Lễ nói, mà ngẫu nhiên là một khía cạnh của cái tất yếu, cho nên cứ sống cho tự nhiên, không việc gì phải lo âu tính toán phòng bị. Và để chứng minh cho ý tưởng đó, thầy kể chuyện ông thân sinh ra thầy là một danh họa. Thoạt đầu ông chỉ vẽ tranh sơn dầu phong cảnh. Một lần ông gửi ở một gallery bức Thúy Kiều gặp Từ Hải, có một ông khách Bắc Âu đến xin mua. Hỏi, đây là bức tranh vẽ hai nhân vật điển hình đài sắc trong một tác phẩm thơ kinh điển của người Việt chắc ông đã đọc. Thì ông khách đáp, không, tôi chỉ thích con ngựa ở tít ra trong bức tranh của họa sĩ kia kìa. Từ đó ông thân sinh ra thầy Lễ chỉ vẽ ngựa, vẽ cả nghìn con, đủ các kiểu dáng tình huống trên chất liệu giấy gió. Mỗi con trong 3 phút. Mỗi con một thần thái, chẳng con nào giống con nào. Đang lúc thầy hiệu trưởng Hù sắp nổi trận lôi đình vì lời Lễ phát biểu vô tổ chức của thầy Lễ thì thầy Trần Đình liền giơ tay rành rẽ. Xin thầy Hù bình tĩnh, nóng giận, lý trí dễ mất sáng suốt. Xưa các cụ ta đã nói, có trí hơn chim, bắt được chim, có trí hơn người, trị được người. Và lại ở đây có sự hiểu lầm nho nhỏ. Theo tôi hiểu, điều thầy Lễ nói chỉ là nếu, có nghĩa là giả định, giả thử chứ chưa xảy ra. Do đó cũng đề nghị, từ nay, thầy Lễ cần thận trọng hơn khi phát ngôn, đừng tự nhiên, nhi nhiên như thế, bất lợi. Thấy thầy Đình tháo ngòi nổ khéo quá, lại có ý răn, dạy thầy hiệu trưởng. Thầy Quang Tình thích thú liền xì vào một câu đúng 2 từ. Đúng rồi, rất vô thưởng vô phạt. Vậy mà đâu có ngờ thầy hiệu trưởng Bần Nông, dẫu văn hóa có thấp cũng tinh ý nhận ra dụng ý dạy khôn của thầy Đình và kiểu thừa gió bẻ măng chọc tức của thầy Quang Tình, liền lư mắt lườm xéo qua mặt cả 3 thầy. Ở ni, người lãnh đạo cao nhất là tôi, bí thư chi bộ Hoàng Hủ, 3 người đừng có hòng về hùa với nhau chống lại tôi. Nói rồi ngồi phịch xuống ghế, tặng cho mặt bàn 3 cú đấm liên tiếp, ra ý sẽ dùng bạo lực của quyền hành. Chuyện qua đi mà chẳng qua đi. Trong sổ đen theo dõi của thầy hiệu trưởng hiển nhiên là đã có tên của thầy Lễ lẫn thầy Quang Tình và cả thầy Trần Đình nữa. Biết vậy mà thầy Bùi Lễ 26 tuổi đang thời sung mãn, vẫn cứ nhân nhân như không, như trêu ngươi thầy hiệu trưởng. Thực ra, ai đã có thời làm thầy đều hiểu một điều giản dị sau đây. Trong trường học, mỗi thầy là một anh hùng nhất khoảnh. Xin ngài chớ đi quá cái mũi giày của ngài. Câu thành ngữ ấy của người Pháp thật chính xác. Tôi dạy toán, anh dạy văn, bác làm hiệu trưởng chỉ đạo chung. Nghề là cái phương tiện của con người để biểu hiện cái tài, cái tâm, cái ích dụng của nó. Chẳng ai tranh tài lấn sân được của ai hết. Chưa kể thầy Lễ là ông thầy dạy đã giỏi, từ việc soạn bài, chấm bài, đến lên lớp thao giảng, việc nào cũng chỉn chu mực thước. Đã thế lại nhiều tài lẻ, đặc biệt là tài kẻ vẽ, chữ thầy viết tay đẹp lắm. Chân phương, không nắn nót, mà chữ nào cũng có thể làm mẫu. Quẻ bàn tay thầy ra xem, thì thấy đầu 10 ngón tay đều có hoa tay xoay tròn, thì chẳng phải thầy là con trai của một họa sĩ tài danh đã từng có triển lãm tranh ngựa tại Mông Cổ xứ ngựa, sánh ngang với họa sĩ chuyên vẽ ngựa từ Bi Hồng nước Tàu đó sao? Bằng dồn phong màn trang trí lễ hội trong trường, tất cả đều từ tay thầy kẻ vẽ mà đẹp huy hoàng tráng lệ. Tên người trong bảng khen, giấy chứng chỉ của nhà trường, có chữ ký của thầy hiệu trưởng được chính tay thầy viết bằng ngòi bút rông chấm mực xanh đen, đẹp trang trọng, hương vị cổ điển, thật đáng nâng niu, lưu giữ. Thầy Lễ kết thân với thầy Quang Tình và thầy Trần Đình vì cả 3 cùng một lứa tuổi, cùng một cơ tầng hiểu biết và chung một bầu tâm sự. Sau chuyện va chạm với thầy hiệu trưởng, trong một cuộc trò chuyện với nhau, thầy Đình đã có ý khuyên can thầy Lễ rằng thì là thái quá bất cập, không phải lúc nào cái tính hồn nhiên cũng biểu lộ được sức mạnh tất thắng của tự nhiên đâu. Cãi lại, thầy Lễ hóm hình nói, theo mình trên thế gian này, con người đâu có sống thân ái với nhau. Con người vốn là giống hay cạnh tranh hơn kém, nên họ chỉ nhăm nhăm tìm cách hại trừ nhau một cách nhân ái thôi. Biết thế nên cứ vô lo mà sống. Rồi cười hì hì vô tư. Quả nhiên, đoàn trực phạt đầu tiên của thầy hiệu trưởng giáng đúng vào cái tài kẻ vẽ của thầy Lễ. Tết các nhà giáo 20 tháng 11 năm đó, từ hội trường đến nhà ăn trang trí tưng bừng cờ hoa phông màn khẩu hiệu. Tiếc cái tất cả đều xấu xí, xiên xẹo vẹo vọ, phàn mỹ thuật vì thiếu tay người có tài chuyên trách. Không sao, có tài mà không có đức cũng vứt, thầy hiệu trưởng tuyên bố, bằng khen, giấy khen các loại, của từ học viên đến cán bộ nhân viên nhà trường cuối năm đó, cũng giao hết trò văn thư viết kẻ, xấu tí cũng chẳng sao. Đến học kỳ sau, thì chức trách chủ nhiệm lớp của thầy Lễ dạy môn chủ lực là toán học cũng bị bàn giao cho một cô giáo dạy môn thể dục. Sĩ khả sát, bất khả nhục, bị xúc phạm, được khuyên viết kiện lên sở, thầy Lễ trước sau một mực vẫn cứ lắc đầu. Vi nhân nan, làm người khó thay. Thầy đình than. Vì sao? Mọi chân lý đều thể hiện hệ hình tri thức thời đại, mà hệ hình tri thức thời đại là do quyền lực đẻ ra. Vậy nên ông cha ta đã có phương châm xử thế, tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai, cái nghĩa tùy thời lớn vậy thay. Tôi khuyên hai thầy nên áp dụng, thầy đình nói. Cũng xuất thân tiểu tư sản nhưng tôi ưu thế lớn là đã vào đảng trong thời gian làm nghĩa vụ quân sự hồi mới 18 tuổi. Lại có bằng chính trị trung cấp. Lẽ ra thầy Lê Đình phải là đối thủ nặng ký của thầy Hù mới phải. Nhưng do thực hành phương châm tùy thời theo cách hiểu riêng của mình, thầy tránh được mũi dùi của thầy hiệu trưởng, đã thế thầy còn được đề bạt hiệu phó và là chi ủy viên chi bộ đảng. Tuy nhiên phải nói thêm rằng, ngoài thầy Bùi Lễ ra, thầy hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ Hoàng Hù còn có ác cảm đặc biệt với thầy Quang Tình. Á cảm tất nhiên từ thành phần xuất thân tiểu tư sản đến cái gương mặt trắng trẻo thư sinh, thói ham mê thơ ca và cái tủ sách đóng lấy bằng gỗ bắp mọt chất ngất ba tầng, toàn sách là sách. Này, thầy Quang Tình, đã suốt ngày thơ với thần, giờ lại đàn với địch, mà quốc tế ca hùng tráng sao không gảy, lại gảy cái bài chi mà éo uột ủy mị, như rên rỉ dứa. Nhạc vàng là cấm đó thầy. Dạ thưa, đó là bài Chiều Ngoại Ô Moscow của một nhạc sĩ Liên Xô thành trì cách mạng thế giới đấy ạ. Tất nhiên, đáng phê nhất là thái độ chống đối bướng bỉnh. Quy định của ban giám hiệu rõ ràng là một tuần 3 buổi các giáo viên bỏ công việc soạn bài chấm bài đấy, xuống làm cấp dưỡng chăn nuôi lợn gà để vô sản hóa, cải tạo tư tưởng, học tập công đông. Mọi người đều tuân theo răm rắp. Vậy mà trong một cuộc họp thầy Quang Tình lại đứng dậy nói rằng: vậy thì chúng tôi đề nghị trong 3 buổi chúng tôi xuống bếp nấu ăn, chăn nuôi lợn gà thì các chị cấp dưỡng lên soạn bài chấm bài thay cho chúng tôi. Mọi người cười ồ ồ, không thể chịu đựng được thái độ chống đối ra mà đấy của thầy Quang Tình, thầy Hù đỏ mặt tía tai quát. Phản ứng giai cấp hề? Quang Tình, chớ có láo, liệu cả đời anh có mần được một ngọn rau, một quả bí không? Tưởng thế là yên, đâu có ngờ. Anh chàng giáo viên văn mảnh khảnh nọ, nén kẹo uất trong người, mò mẫm ra tận phố huyện, nhờ mấy anh kỹ sư nông nghiệp ở huyện làm tư vấn, rồi trở về đào một cái hố rộng, mỗi bề 1 mét, đổ xuống cả mấy chục kg phân hoai và gieo lên một lúc 20 hạt bí đao giống. 6 tháng sau, lại chính là anh ta gánh 2 cái thúng đầy bí, nặng phải đến 40 kg, đến biếu không cho bếp ăn, bằng tát vào mặt thầy hiệu trưởng Hù còn gì. Nhưng mà không, đã trải qua môi trường đấu tranh giai cấp, thầy hiệu trưởng đâu có còn non nớt. Điềm nhiên như không, đứng ở ngay giữa dàn bếp, thầy hiệu trưởng bật cười ha hả rồi vỗ đùi đánh bộp. Thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Phản ứng giai cấp đích thự rồi. Các anh tiểu tư sản là thế đó, nghĩa là hắn y xì cái cu của thằng đàn ông. Lúc hắn cứng lên thì như thỏi sắt nguội, còn khi hắn xẹp xuống thì có khác chi cái giải khoai héo. Cách mạng mà dựa vào bọn ni thì bỏ mẹ có ngày. Ha ha ha. Đám các cô cấp dưỡng chúi vào nhau cười mà đỏ rừng mặt mày. Chưa hết, sắp tới kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, công đoàn nhà trường đề nghị chỉ tiêu thi đua, mỗi đoàn viên đào 30 hố trồng cây và hẹn ngày 3 tháng 3 phải hoàn thành. Các cán bộ giáo viên trong trường hăng hái bắt tay vào công việc và thật sự lo lắng khi sắp đáo hạn mà vẫn chưa thấy bóng thầy Quang Tình đâu. Thì ra lúc đó thầy đang được phân công đi cơ sở chiêu sinh. Tận ngày 2 tháng 3 thầy mới trở về, và khi biết chỉ tiêu đã đặt ra cho mỗi đoàn viên, vốn xuất sáng với việc chung và không bao giờ muốn thấy mình là người hèn kém, thầy liền sắn tay vào việc ngay. Suốt ngày suốt đêm đó thức trắng, thầy hì hụi với công việc. Và sáng ngày 3 tháng 3 đúng hẹn, thầy mời lãnh đạo đến nghiệm thu. 1, 2, 3, thầy hiệu trưởng Hù lầm nhầm đếm đi đếm lại, cuối cùng tung hai tay lên trời. Ôi, đúng là tiểu tư sản hăng bọ xít. Ai người ta yêu cầu anh đào những 33 hố? Hay là có ý đồ chính trị gì đây? Định bớn cợt ai đây hả anh chàng dài lưng tốn vải này? Này, nên nhớ, tôi đã đi guốc vào bụng các anh rồi nha. Sao lại có thể nói năng một cách thô bỉ và khả ố như vậy? Mắt mở trừng trừng, thầy Quang Tình nhìn lại ông Hù rồi nhổ phịt một bãi nước bọt xuống đất và gằn từng tiếng. Ông Hù, tôi thất vọng với ông quá rồi đấy. Đồ rác rưởi, quái thai của cách mạng. Nói rồi thầy quay phắt đi. Trong khi đó ông Hù mặt tím bầm, chề môi. Được, muốn giả lừa ưa nặng thì có ngay. Thầy Quang Tình, sự quyến rũ của một tấm lòng và một tài năng. Ôi những tiết học thầy đứng trên bục giảng, thầy thoát trở nên một trang dũng hiệp, vừa tài tử duyên dáng, vừa oai phong lẫm liệt. Từ lúc nào vậy môn nào thầy cũng bộc lộ cái tài hoa đặc sắc của mình. Một cái hình tròn như vẽ bằng compa ư, chỉ là một cái vòng tay của thầy trên tấm bảng đen thôi. Tấm bản đồ mỗi nước thầy vẽ chỉ bằng trí nhớ mà hệt bản đồ in. Thầy làm được cả những tiêu bản trong các môn sinh vật, vật lý, hóa học. Chất giọng tenô trong sáng của thầy dấy lên cả một phong trào ca hát trong nhà trường. Còn môn văn, tất nhiên vẫn là môn thầy dạy hay nhất. Nghe thầy giảng, học viên như nuốt từng lời. Tiếc thầy, thầy Quang Tình, thần tượng của học trò, cuối cùng, hóa ra cũng đã không tránh khỏi vận hạn. Các giọt nước liên tiếp rơi xuống cốc nước đầy, đặc biệt là khi các tỉnh miền núi bắt đầu thi triển công cuộc cải cách dân chủ, đánh đổ địa chủ ác bá. Cụ Lục Đình Hoàng dẫu đã mất cả chục năm, vẫn bị bỏ dọ cùng thổ ti Sần Cổ Lìn, vốn giàu có bằng bóc lột dân nghèo, bị quy là thổ ti địa chủ, bỏ rúm mất vì uất ức và thắm, bỗng nhiên bị liệt vào thành phần đối tượng của cách mạng. Rồi tiếp đó việc thầy lén lút học tiếng Anh từ ông John Farkel bị vỡ lở thì cốc nước đã hết chỗ chứa. Cùng năm đó, thầy Bùi Lễ cũng bị điều đi, dạy học ở một trường vùng cao mà ai cũng hiểu là một sự lưu đày. Lý do là do thầy phạm luật bỏ vợ tào hôn ở quê, bí mật kết hôn với một cô tuất bán hàng khô ở chợ huyện. Công khai là vậy, còn thầy Trần Đình lúc đó là hiệu phó thì bật mí cho biết. Lão Hủ, nó cay thầy Lễ lắm. Lão dâm dê này, biết là thầy đã trông thấy lão Hủ hóa mấy lần với cô Thoan cấp dưỡng ở trong bếp. Với lại từ lâu rồi, ai bảo ông cùng quê với ông ấy? Có ai ưa kẻ biết rõ thủa hàn vi soàng xĩnh của mình đâu. Gác tàu hỏa làng giàng bên bờ sông Hồng chiều mùa đông ấy ngập trong gió lạnh. Con tàu từ Lao Cai đang về, nó sẽ đỗ lại ở ga lẻ này chừng 3 phút. 3 phút cũng là thừa, vì khách chờ lên tàu lúc này chỉ có vợ chồng thầy Quang Tình và hai đứa con, một đứa thắm điệu sau lưng, một đứa thắm dắt tay. Cái cánh cửa gỗ ở đường ra Ke Long bản lề oẻ ngựa vì ải mục chốc chốc lại rên lên éo hẹt vì gió. Thầy Bùi Lễ và thầy Trần Đình y ạch khuôn vác hộ đồ đoàn của hai vợ chồng thầy Quang Tình ra sân Ke. 7-8 cái bao tải căng phòng nặng trình trịch toàn sách là sách, mà thầy Quang Tình xanh rớt như màu cái khăn bằng vải dù quấn cổ. Dãy núi Hoàng Liên bên kia sông phù phục một khối nặng nề u uẩn, con sông Hồng mùa cạn dòng chảy lưu điêu buồn tênh. Một luồng gió từ bờ sông hắt lên, qua nhà ga vắng vẻ như trốn không người, thốc ra sân Ke, cuốn bụi thành hình một cái phễu xoáy tít, gây một cảm giác rờn rợn, khiến tất cả cùng quay mặt đi để né tránh. Ôm trầm lấy bạn, thầy Trần Đình khe khẽ. Quang Tình à, đừng quá buồn. Sự thể nó là thế, nhưng mình tin rằng có một cuộc sống hay một cái gì đó cao hơn tất cả. Cao hơn cuộc sống quan phương, cao hơn tất cả. Nói là không buồn thì vô lý. Thầy Quang Tình ngồi ngồi, nhưng cùng với buồn còn là một nỗi xót thương. Mình xót thương cho Thắm và hai con. Xót thương cho cả những học viên mình đang dạy. Lễ và Đình à, hôm qua là buổi lên lớp cuối cùng. Mình gọi ông Tần A Phìn, bí thư chi bộ xã Tà Ngào, lá cờ đầu về thủy lợi toàn tỉnh lên đọc bài. Ông đứng một lúc rồi dần dần nước mắt. Và khi mình hỏi sao thế, thì ông đột ngột khóc òa rồi nói trong nghẹn đắng. Bao giờ tôi mới lại được học thầy nữa thầy ơi? Mình tin lời Đình. Ôm chầm lấy thầy Quang Tình, thầy Lễ rưng rưng, nhớ viết thư cho nhau. Chúng mình cùng một cảnh long đong vất vả, sinh mất vùng thời. Chiếc kèn như quả bom câm treo ở đầu nhà ga phát một chuỗi âm thanh lanh lành, nghe xốc xáo cả tim gan. Vàng từ xa lại một tiếng còi tàu hú lẻ loi. Một ông già thọt, tay nắm cờ vàng tập tễnh bước ra, đứng ở đầu ghi. Đình nắm tay Quang Tình nén một hơi thở dài. Yên tâm đi, qua cách mạng nào bên cạnh mặt tốt đẹp cũng có cái phần ngu xuẩn cực kỳ của nó, Quang Tình à. Sao? Của cách mạng và sự ngu xuẩn. Thầy Lễ sừng sốt, thầy Đình giang hai cánh tay dài tròn qua hai vai bạn chép miệng thản nhiên. Đấy không chỉ là ý kiến của mình đâu, đấy chính là ý tưởng của Frederick Engel đấy hai bạn à. Tiếng còi tàu đã thét vang ở đầu ghi, một cuộc chia tay cũng đã buồn, còn đây là cuộc chia tay của những bốn con người. Thầy Đình và thầy Lễ cùng nghẹn lời. Cô Thắm đi bình yên nhá. Thắm cúi xuống nhắc đứa con nhỏ đang dắt trong tay. Quang Bình, chào hai bác đi con. Nói rồi cô gằm mặt, hai mắt mưng mọng, lý nhí nghe mà não lòng quá. Em chào hai anh, vợ chồng em cảm ơn hai anh ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm tiểu thuyết Người Thợ Mộc và Tấm Ván Thiên của tác giả Ma Văn Kháng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.